Chương 343, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây đỏ hưởng một đường theo bên thai lan tràn đến thính thai. Đúng, ngươi cứu Trầm Trường Lâm lúc, cái loại na y không ổn định khí tức, cùng ngươi cứu được người về sau, làm những chuyện như vậy, còn có ngươi tại bộ ngoại giao trong, ngẫu nhiên toát ra đến thần sắc trong, nhìn ra được, không có xem bói. Sách Sở Thiểu Niên chống đỡ cái cảm, đầu ngón tay như có như không gãi mặt. Biểu tình kỳ quỷ. Cho nên, là ra cảm xúc tiết ra ngoài nguyên nhân, không phải ngươi xem bói thăm dò nguyên nhân ứng. Hắn liền cẩn thận nhìn một chút, không có loạn xem bói. Như vậy nha liếc nhìn không dám mắt nhìn thẳng người thanh niên. Sở Thiểu Niên vén môi cười một tiếng, hoạt sắc sinh hương. Lúc lao ra tử nói, ngươi nếu là còn dám tùy tiện loạn xem bói, liền làm ra gõ nát móng vuốt của ngươi. Rõ ràng Phật Hề theo bản năng rụt rụt tay, khép tại trong tay áo, hai tay cuộn thành quyền, lắc đầu. Bất loạn xem bói. Cho nên, gõ nát móng vuốt cái gì? Vẫn là từ bỏ. Hắn không phải Trầm Trường Lâm, không thích bị ngược. Hát xì cùng cửa như thần, một chút hình tượng đều không có, ngồi xếp bằng tại một chỗ, rách mướp công hội cửa Trầm Trường Lâm, vuốt vuốt cái mũi, một mặt kỳ quái. Ai mắng ta cảm mạo cái gì, là không thể nào. Hắn hiện tại thân thể này, ăn ma ma hương, tinh thần vô cùng đồng, không tồn tại sinh bệnh. Cho nên, sẽ đánh hát xì, nhất định là có người đang mắng hắn. Nô, có lẽ là bọn họ đang tìm ta cũng khó nói. Hắn xoa xoa đầu, quay đầu đối đầu kia cầm vũ khí, nhìn hắn cùng xem phạm nhân giống như mấy cái thanh niên, khỏe miệng giật một cái. Ta đều nói kia là ngoài ý muốn, không phải cố ý, ta cu nở dê không nghĩ tới hắn như vậy không trải qua đánh. Lại nhất thời không có xà lại mới hủy các ngươi công hội, lại nói hắn một mặt bất đắc dĩ, cảm thấy thẳng mắng thao đản. Thứ N lần thử giải thích. Ta không phải muốn chạy, cũng không phải không bồi thường tiền, ta chỉ là muốn đi tìm đồng bạn của ta, sau đó lại bồi thường tiền cho các ngươi. Dù sao, ta trên người bây giờ không biết vàng à, hiểu không ngươi ngậm miệng rảo hoạt phương Đông tu sĩ, các ngươi không có một người tốt ỷ vào luật pháp lôi thủng hãm hại lừa gạt, chúng ta đã sớm nhìn thấu các ngươi. Ngươi đừng nói chuyện chúng ta không nghe, lần này nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phía bên phải trên cổ, in một đầu linh dương đồ án mấy. Cái thanh niên, tức giận vạn phần, lại ghét bỏ vạn phần trừng mắt Trầm Trường Lâm. Như là không cách nào tha thứ, hắn người này tồn tại đồng dạng. Nhìn Trầm Trường Lâm đen mặt, mài răng. Không phải, mấy người các ngươi ý tứ ta là phương Đông tu sĩ không sai, nhưng không giàu hoạt, cũng là một người tốt. Lu cờ na ho ỉ vào luật pháp lô thủng hãm hại lừa gạt rồi nói hình như nhóm không có người xấu. Các ngươi không thể bởi vì gặp gỡ 12 cái phương Đông người xấu, liền toàn bộ phủ định đi như vậy võ đoán quả quyết. Đúng sao ngươi ngậm miệng cảnh sát lập tức tới ngay. Đến lúc đó ngươi sẽ biết tay hắc các ngươi làm sao không nói đạo lý. A Trầm Trường Lâm chán nản. Đám này đồ chơi, có thể hay không nghe người ta nói đều nói là người kia vẫn luôn tại dây dưa dâu sờ làm hắn hỗ trợ. Chặt đứt nam nhân kia dây dưa. Hắn nghĩ đến, tốt xấu người ta cu nở dê chở hắn đoạn đường, cái này lại không phải đại sự gì, giúp đỡ một chút thôi, trả lại một nhân tình sao đúng không nhưng làm sao biết, dâu sờ chạy, đem hắn ném cho nam nhân kia. Không phải sao, nam nhân kia cùng chó dại giống như công kích hắn, hắn liền đánh nam nhân kia một quyền. Làm sao biết, nam nhân kia như vậy ra dọn, chịu một quyền xương cốt liền chặt đứt, người cu nở dê tàn phế. Lại cứ đang đánh nhau thời điểm, lại tại người ta công hội cửa. Kết quả có thể nghĩ, trong công hội người toàn bộ lao ra, ba ba bắt đầu đánh. Này không đồng nhất đánh rừng không được tay. Công hội sập, hắn cũng bị người cầm súng, mang theo vũ khí, cho đỉnh lấy đầu. A Trầm Trường Lâm tâm tắc thở dài, im lặng nhìn trời. Nữ nhân cái gì, là ma quỷ sao chân trước kéo ngươi một cái, chân sau liền đem ngươi đạp độ sâu trong hố, quả thực có độc á về sau. Hắn cũng không tiếp tục tin tưởng nơi này nữ nhân. Cùng hắn trong tưởng tượng, cùng gặp qua các muội tử một chút đều không giống. Rốt cuộc ai mới là chân chính giảo hoạt ta cái kia bị thương nam nhân, khả năng hơi có chút thân phận. Cho nên cảnh sát đến rất nhanh. Không nói hai lời, để ép Trầm Trường Lâm liền lên xe cảnh sát, mang đến cục cảnh sát. Vừa đến cục cảnh sát, Trầm Trường Lâm trực tiếp bị ném vào, lâm thời cách ly nhà tù. Nhà tù là đại lồng sắt. Trầm Trường Lâm ngồi xếp bằng ở bên trong, cách hắn gần nhất hai cảnh sát, nhìn về phía hắn biểu tình có chút kỳ quái. Càng thỉnh thoảng xem hắn, lại ngồi trở lại đi xem một chút máy tính, tới tới lui lui mấy lần. Xem Trầm Trường Lâm một mặt ngộ. Đây cũng là tình huống như thế nào một lát sau. Hai người cảnh sát kia, như là xác nhận, trước mắt cái này Đông Phương Hòa Thượng, cùng các lưới lớn trên bảng treo người, là cùng một người sau. Trong đó một vị cảnh sát, cầm di động đi văn phòng. Không bao lâu, một vị cảnh sát trưởng theo trong văn phòng đi tới. Biểu tình cổ quái nhìn Trầm Trường Lâm. Ngươi gọi, Chen Lin, thân thế nào có cố dự cảm không tốt? Hắn được đưa tới nơi này, còn chưa nói qua tên của mình đâu. Những người này liền thẩm vấn đều không thẩm vấn hắn, trực tiếp đem hắn nuốt vào, lâm thời cách ly nhà tù, làm như không thấy cái triệt để. Nhưng lúc này người này làm sao biết tên của hắn? Trầm Trường Lâm cảnh giác nhìn trước mặt trung niên nam nhân mập. Làm gì vậy được rồi, đưa đi San Vigo tòa thành. Cảnh sát trưởng vung tay lên, cười có chút đáng sợ. Ai nha, thang quan phát tải hắn một mặt ngộng, túng nhà tù lan can, hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm nhóm. Vì cái gì muốn đưa ta đi San Vigo tòa thành? Nói rõ ngươi đây liền không cần biết, ngoan ngoãn đi là được rồi. Cảnh sát trưởng nhìn hắn, nghiêm túc nghiêm mặt. Đừng nghĩ chạy, chỉ cần ngươi vừa chạy, toàn bộ lưới truy nã ngươi, a không, toàn thế giới truy nã ngươi. Con mẹ nó chứ, rốt cuộc đã làm gì, muốn bị toàn thế giới truy nã? A, Trầm Trường Lâm khí muốn giết người. Mặt đen, cọ sát lấy răng, bị người cài lên xiềng xích, đẩy vào một xe cảnh sát trong. Hắn ngồi tại trong xe cảnh sát, buồn bực lau mặt. Này cái gì phá sự, hắn có phải hay không cẩn thận đạp cướp chó, không có chú ý tới mới có thể như vậy suy bày phu liệt đảo cùng San Vigo tòa thành có chút khoảng cách. Dù sao một cái là biên thủy tiểu thành trấn, một cái trung tâm thành phố lớn. Bình thường chạy cỡ N45 ngày xe lửa hành trình. Nhưng có ma pháp gia trì, hai ngày cũng liền đến. Làm Trầm Trường Lâm bị chuyển giao đến thủ cửa thành vị đội trưởng kia trong tay, vị đội trưởng kia lại dẫn hắn xuất hiện tại Sở Thiểu Niên trước mặt lúc. Trầm Trường Lâm thật dài thở phào, hướng ghế salon trong ngồi xuống, chỉ lên trời lật ra cái lườm uýt. Làm ta sợ muốn chết, ta liền nói nơi này không ai nhận biết ta à, em đẹp truy nã ta làm gì, cảm tình là ngươi làm ra không phải, ngươi có thể hay không nghĩ cái tốt hơn một chút biện pháp tha chỉnh ta cùng tội phạm truy nã giống như. Chẳng lẽ không phải? Sở Thiểu Niên cười tủm tỉm nhìn đầy bụi đất Trầm Trường Lâm, nhíu nhíu mày. Không có chứng minh thân phận, không có xuất nhập cảnh ghi chép, phía đông lại không có chúng ta sinh hoạt qua vết tích, đây coi như là Việt quốc cảnh, là hắc hộ, bị xem như tội phạm truy nã không có ma bệnh. Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái, sờ lên cái mũi. Nói như vậy giống như xác thực không có ma bệnh. Thế nhưng là Phật Hề lại kỳ quái liếc hắn một cái. Cho nên, nay cùng dùng tội phạm truy nã phương thức tìm hắn, có quan hệ gì?